liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 977. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Sau khi thu dọn xong xuôi mọi thứ, Đô Đô từ nhà bếp bước ra ngoài, ngồi lên ghế sofa, nhìn về phía bụng của Hạ Tử Hy. Như thế nào, thời gian này có cảm thấy tốt hơn không? Hạ Tử Hy gật đầu. Ừ, cảm giác đã tốt hơn rất nhiều rồi, ngày mai sẽ cùng Mục Cảnh Thiên đến bệnh viện làm kiểm tra. Đô Đô suy nghĩ một lát, cùng anh ta đi sao? Hạ Tử Hy gật đầu. Vậy còn không bằng mình đi cùng cậu. Hạ Tử Hy, đi thôi, mình cùng cậu đi, cậu để một người đàn ông cùng cậu đi kiểm tra cũng thật làm khó anh ta, mình đi cùng cậu vậy. Đúng rồi, hẹn thêm cả Khả Khả, ba chúng ta cùng đi. Khả Khả, Đô Đô gật đầu, cậu hôm nay không cần đến cửa hàng sao? Đã có A Thuật không có chuyện gì đâu. Nhìn dáng vẻ sấm rền gió cuốn của cô, Hạ Tử Hy chỉ đành gật đầu. Mình đi thay quần áo, cậu gọi điện cho cô ấy. Được, sau đó, hơn 10 phút sau, hai người bọn họ bước ra ngoài, nửa tiếng sau tập hợp trước cửa bệnh. Viện, thật ngại quá chị đến muộn rồi, xin nghỉ phép nửa ngày. Khả Khả nói, nhìn dáng vẻ thở hồng hộc của cô, Đô Đô nói. Công ty mọi người xin nghỉ phép khó đến vậy sao? Giám đốc hôm nay ăn nhầm phải thuốc. Chuyện này còn không dễ nói sao, chị cứ trực tiếp đi tìm Mục Cảnh Thiên xin nghỉ phép là được. Cuối cùng chị phải nói với Mục Cảnh Thiên đi kiểm tra thai sản, mới được cho phép đó. Hạ Tử Hy, Đô Đô, có nhìn thấy không, thế giới này vẫn phải dựa vào thế lực. Giám đốc ông có dám không thả người hay không? Được rồi, chúng ta nhanh chóng vào trong thôi. Đô Đô mỉm cười nói. Khả Khả bước lên trước mỗi người một bên đưa Hạ Tử Hy vào trong bệnh viện. Khả Khả cùng Đô Đô vẫn luôn giữ im lặng, không dám ảnh hưởng đến việc kiểm tra của bác sĩ. Hạ tiểu thư, không có vấn đề gì, em bé hiện tại rất tốt, có điều vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, thời kỳ 3 tháng đầu rất quan trọng. Bác sĩ nói, sau khi nghe đến tin tức không có vấn đề gì, Hạ Tử Hy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Được, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Không cần, đây là việc nên làm. Nghe đến không còn chuyện gì khác, Đô Đô lúc này cũng yên tâm không ít, có điều cô cũng bước lên. Bác sĩ, là con trai hay con gái? Nghe thấy câu hỏi này của Đô Đô, bác sĩ sửng sốt, Hạ Tử Hy thật sự cũng muốn biết, chỉ là bất kể đứa bé là con trai hay con gái cô đều thích cho nên cũng không hỏi nhiều, không nghĩ đến Đô Đô đã hỏi trước. Bác sĩ, tôi biết rằng chuyện này không phù hợp với quy định. Nhưng có thể tiết lộ một chút không? Nữ bác sĩ mỉm cười. Không phải tôi không nói, chỉ là hiện tại thai nhi vẫn còn rất nhỏ, vẫn chưa có thể nhận ra được, phải đợi đến vài tháng sau mới có thể biết được giới tính. Đô Đô chớp mắt hỏi. Vậy sao, ít nhất 3 tháng sau mới có thể nhận ra được? Đô Đô mỉm cười ngượng ngùng. Thì ra là như vậy, cảm ơn bác sĩ. Không cần khách sáo, sau khi từ bệnh viện bước ra ngoài, ba người rõ ràng vô cùng vui vẻ. Cách chương.